Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 233, Phượng Hoàng không bảo không rơi. Vô biên vô tận rừng rậm, trước sau như một vẫn là hồng sắc, tuy là Sazesu phát giác, càng là hướng một cái kia dốc núi nhỏ tiếp cận, cây cối không chỉ có càng thêm thịnh vượng, hơn nữa nhan sắc càng thêm thâm hậu. Hơn nữa ở nơi này trong đó, Sazesu đã ở Nhược Hề giới thiệu một chút, đã biết cái kia xây ở trên sườn núi cung điện là Phụng Tiên người ở cung điện, là Phượng Thần Điện, cùng Hổ Chi nhất tộc Hổ Thần Điện giống nhau, mà cái đồi kia thì là Lạc Phượng sườn núi, có thể nói Phượng Hoàng không bảo mà không rơi. Sazesu vốn định cái kia Lạc Phượng sườn núi có phải hay không có cái gì bảo tàng, hoặc là chân quý vật gì vậy. Thế nhưng ở Nhược Hề giải thích dưới, Sazesu mới biết được hay là Lạc Phượng sườn núi, nhưng không có cái gì bảo tàng, nhưng là lại có Phượng huyết thạch. Nghe Nhược Hề có ý tứ là Phượng chi nhất tộc nhân một ngày đến sắp chết thời điểm sẽ gặp ở Lạc Phượng trên sườn núi tử vong, cái kia một thân tinh huyết đem Lạc Phượng sườn núi nhuộm đỏ, sinh ra từng cái Phượng huyết thạch. Đương nhiên không chỉ có như vậy, Lạc Phượng sườn núi cũng bởi vì này dạng quan hệ, hỏa hệ sức mạnh tăng mạnh, ở Lạc Phượng sườn núi tu luyện hỏa hệ nhẫn thuật, có thể nói là tuyệt cao thiên đường. Hơn nữa ở nơi đó lâu, người cũng sẽ tràn đầy vô hạn tinh lực cùng sinh mệnh. Có thể nói một người bình thường ở tại Lạc Phượng trên sườn núi, tuyệt đối có thể trường thọ. Dù sao Lạc Phượng sườn núi ẩn chứa sinh mạng khí tức, mà Phượng huyết thạch chính là tử vong Phượng điều lưu lại sinh mệnh khí tức. Có thể nói Phượng huyết thạch chính là sinh mạng ngưng kết, mang theo dục hỏa trọng sinh sinh mệnh lực. Có thể nói Phượng huyết thạch ở trình độ nhất định có lợi bên trên là cải tử hồi sanh dược vật, nhưng lại có thể tăng người khác sinh mệnh khí tức, cũng chính là tăng thọ mệnh a. Mà giờ khắc này Sazesu nghe được Phượng tộc lại có vật như vậy, Sazesu đơn giản là hết chỗ nói rồi, thứ này chắc là trong thần thoại a. Hơn nữa đây chỉ là quý báu nhất, mà còn lại quay chung quanh Lạc Phượng sườn núi ngũ sắc trong rừng rậm cũng có bảo vật. Cái kia ngũ sắc rừng rậm ngưng kết ra ngũ sắc quả thực, phân biệt đối ứng 5 loại thuộc tính chakra, có thể thuyết phục dùng một viên đối ứng quả thực, không chỉ có sẽ đem thân thể của ngươi thôi nối liền càng thêm phù hợp loại này thuộc tính chakra, hơn nữa ngươi chakra cũng sẽ bị rèn luyện ra cao hơn chakra. Đương nhiên cũng sẽ cải thiện thể chất, tăng cường thực lực của người khác. Có thể nói một cái nho nhỏ trái cây có thể cho ngươi một cái hạ nhẫn lên tới trung nhẫn, vẫn có thể để cái này hạ nhẫn tư chất biến cao. Đây mới là chủ yếu nhất. Thế nhưng hạn chế cũng tương đối hà khắc, đó chính là người được phục dụng chỉ có một loại chakra. Hơn nữa bộ dạng muốn với dùng trái cây thuộc tính thuốc muốn đối ứng. Không chỉ có như vậy, Sazesu càng là phát hiện, thời khắc này cây cối, hoặc có lẽ là cái này một mảnh rừng cây đều là bảo bối. Cây cối cứng rắn không nói, hơn nữa tràn đầy tự nhiên chakra khí tức, có thể nói tùy tiện chặn lại một cái nhánh cây, chế tạo thành bảo kiếm, cũng tính được là lợi khí. Nhưng lại hướng về phía chakra có tăng phúc. Cái này phút chốc, Sazesu mới cảm giác được Phượng chi nhất tộc nhiều tiền lắm của. Đơn giản là thổ địa chủ a. Mấy thứ này, tùy tiện giống nhau cũng có thể làm cho người bên ngoài điên cuồng muốn chết. Mà bây giờ Phượng chi nhất tộc bên trong, lại có nhiều như vậy bảo bối. Nhất là Phượng huyết thạch. Đây chính là khởi tử hồi sinh a. Tăng thọ mệnh a, đây nếu là truyền đi, ai không tới mạnh mẽ a. Hoàn hảo bốn tộc đều là độc lập một cái không gian, không có ký kết khế rua gần vốn là không tiến vào được. Hơn nữa ký kết khế ước cũng không phải là tốt như vậy ký kết. cũng không suy nghĩ một chút Sajesu là mất bao nhiêu võ thuật mới đưa Kurenai mấy người các nàng. Chakra chiết xuất, cho nên nói toàn bộ nhẫn giới có thể tìm tới thông linh quyển trục. Ở ký kết người thành công, thủ khuất có thể trì. Hơn nữa đại bộ phận đều ở đây Sajesu bên người. Ngoại nhân, tựa như Obito. Dù sao lúc này Obito có thể dung hợp Madara cung cấp thập vĩ thân thể. Hoặc có lẽ là thập bạch Zetsu. Còn có sống lại đều Madara. Còn có về sau giác tỉnh Atula Naruto. Đã giác tỉnh Indra Sasuke. Còn dư lại sẽ không có mấy. Huống chi thông linh trục xoay ở Sajesu trong tay. Cầu đặt sau Sajesu từ từ hành tẩu. Ở nhược hề chỉ đường dưới. Sajesu từ từ đến gần cung điện. Lúc này Sajesu đang từ từ tiến nhập nhược hề nói hỏa phượng bộ lạc. Quay chung quanh lạc phượng sườn núi ngũ sắc rừng rậm. Đại biểu cho năm loại thuộc tính phượng tộc. Lúc này Sajesu tiến vào chính là màu đỏ hỏa chi rừng rậm. Cũng chính là hỏa phượng bộ tộc. Sau khi tiến vào, Sajesu rõ ràng cảm giác được có chút cực nóng. Hơn nữa Sajesu phát giác cây này mộc nhan sắc cũng càng ngày càng đỏ. Thậm chí có chút màu đỏ tím. Xem ra cây này mộc phẩm chất cũng càng ngày càng tốt. Sajesu thậm chí đang nghĩ đến thời điểm mang đi ra ngoài đệ nhất cây cối. Như vậy cây cối tạo ra binh khí có thể nói tuyệt đối không thể so. Vụ nhẫn bảy chuôi đại đao bên trong một ít kém. Cũng tỉ như lôi đao. Không phải là phóng thích lôi sao? Nếu là từ lôi thuộc tính phong tộc nơi đó. Muốn một ít lôi mộc lời nói. Tạo ra binh khí. Không chỉ có sắc bén. Trọng yếu hơn chính là tràn đầy tự nhiên thuộc tính. Như vậy phóng thích nhẫn thuật uy lực tuyệt đối tăng nhiều. Cho nên lúc này Sajesu nhìn cái này đầy trời cây cối. Có chút hơi kích động. Từ từ Sajesu theo cước bộ gần sát. Sajesu lục tục ở nhược hề chỉ điểm. Đi lên một cái đại lộ. Mà Sajesu lúc đầu trong tưởng tượng phòng ở cái gì đều hệ cũng không có. Nhưng là lại thấy được. Cây kia mộc ở trên từng cái to lớn xào huyệt. Hết chỗ nói rồi. Cái này phượng chi nhất tộc. Ở vẫn là ổ chim a. Mặc dù nói thoạt nhìn cực kỳ hoa lệ. Rất nhanh Sajesu liền tới đến rồi. Nhược hề đưa đến trên đường lớn. Con đường này nối thẳng hướng cung điện. Mà lúc này một hồi cuồng phong trải qua. Trong gió mang theo sóng nhiệt khí tức. Sajesu cảm giác có chút nóng cháy. Ngăn trở mặt tay. Đã ở gió ngừng đình chỉ. Từ từ buông xuống. Lộ ra khuôn mặt, Sajesu nhìn thẳng lúc này một cái đại điểu, hoặc giả nói là một cái hỏa điểu, toàn thân là màu đỏ, hơn nữa lông vũ giống như là từng mảnh một màu lửa đỏ miếng vảy. Thỉnh thoảng toát ra một nhẹ nhẹ Hibana, Sajesu nhìn chăm chú vào cái này chim to đỏ rực, hỏi, người tốt xin hỏi ngươi là, phượng tộc xưa nay cao ngạo. Ngươi nếu là có cái gì khuyết điểm lời nói, bọn họ sẽ vừa chết bảo vệ tôn nghiêm của mình. Đây là Sajesu từ Kurenai nơi đó nghe được, cho nên Sajesu cũng như vậy chào hỏi. Nếu không, Sajesu mới chỉ có lười cùng cái này phượng điểu nói chuyện như vậy. Nhưng là cùng Kurenai nói bất đồng chính là cái này màu lửa đỏ đại điểu lại cao hứng nói rằng: "Ha ha, ngươi tốt, ngươi nên chính là Kurenai miệng các nàng bên trong phu quân đi. Cũng là tìm được ta chi nhất tộc ký kết quyển trục. Sau đó cho Kurenai các nàng ký hợp đồng. Bất quá phụng tiên người, thật là không có nghĩ đến. Vậy mà lại có nhiều người như vậy đều ký kết thành công. Điều này cũng làm cho ta phượng chi nhất tộc. Có nhiều hơn tộc nhân có thể xem nhìn một cái phía ngoài thế giới. Cảm ơn ngươi a." Sajesu nghe được nói, cười cười, dù sao nhân ra cho ngươi khuôn mặt tươi cười, lẽ nào ngươi trả lại cho dư khóc khuôn mặt sao? Cho nên Sajesu hơi sờ sờ đầu, cười nhìn một chút trong tầm mắt màu lửa đỏ đại điều. trên dưới quan sát, Gia Giê-xu chứng kiến cái kia sâu nặng nhiệt lượng, cực kỳ hiển nhiên đây là một con hỏa phượng. Hơn nữa địa vị tại hắn đời này thực lực nên tính là đứng đầu a. Chính như hổ chi nhất tộc Thủy Lam giống nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.